hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 72. Chương 1104, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 72. Mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Thang máy mật mã manh mối thế nhưng như vậy dễ dàng tìm được rồi. Ước chừng là quá dễ dàng, đến nỗi với làm người không dám tùy tiện tin tưởng. Natasha nói, liền tính biết là 3578, không xác định con số trình tự nói, vẫn là không được đi. Bạch Vi nhẹ nhàng nói, từng cái thí một lần bái tương đương thí một lần. Natasha ngạc nhiên, ngươi biết bốn vị số sắp hàng tổ hợp có bao nhiêu loại sao? Bạch Vi, biết a, 24 loại, thực mau là có thể thí ra tới, Natasha, ngoa kép, nàng sửng sốt đồng thời. Bạch Vi đã bạch ở điện tử bình thượng ấn lên. Ngón tay bay nhanh thí mật mã. Natasha lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi. Nàng nhìn về phía A Đạt, hỏi, thật là 24 loại? A Đạt cũng phát ngốc, giống như, đúng không? Thẩm Mặc suy tư một lát, trầm giọng nói, bốn vị số mật mã tổ hợp hẳn là vượt qua 1 vạn loại. Nhưng nếu xác định cụ thể con số, thả con số cũng không lặp lại tiền đề hạ, sắp hàng tổ hợp xác thật chỉ có 24 loại, bọn họ vẫn luôn cho rằng manh mối phân tán ở cao ốc cái khác địa phương, cho nên căn bản liền không hướng phương diện này suy xét quá. Tích, điện tử bình phát ra một tiếng nhẹ tế nhắc nhở âm. Từ ngầm 2 tầng đến 32 tầng ấn phím toàn lượng. Thí ra tới lạp, Bạch Vi nhếch lên khóe miệng, ngón tay một chào, ấn hạ 32 tầng ấn phím. Hảo, chúng ta có thể đi 32 tầng, thang máy chậm rãi thượng hành. Natasha, ngoa kép, A Đạt, ngoa kép, Vưu, ngoa kép, sớm biết rằng dễ dàng như vậy. Bọn họ vừa rồi rốt cuộc vì cái gì rối rắm a? Ta, ăn, kinh, ngươi xem cái này cải trắng nàng, thần không thần kỳ, o gạch dưới o, kỳ quái tri thức gia tăng rồi. Thực xin lỗi ta sai rồi, là ta lại có mắt không tròng. Thực xin lỗi ta cũng sai rồi. Xin cho ta trở về cải trắng phấn đại tập thể Os mới vừa nói cải thìa nói bậy cho ta đứng ra. Đúng lý hợp tình chấm JPG ha ha ha ha ha lão tử lại hắc chuyển phấn. Đồ ăn a, ta tưởng đối với ngươi nói. Uông, cải thìa nha, trong đất hoàng a, ta đau nhất a, ta yêu nhất nha thế giới tin tức. Người sử dụng V73567078 đánh thưởng, Bạch Vi, hỏa tiễn giá trị 10 triệu tích phân. Ngoạ tào, đại lão lại thượng thế giới. Đại lão lại cùng chúng ta trách móc đồ ăn. Đèn chỉ thị thượng con số một tầng nhảy lên. Thang máy an tĩnh không tiếng động, A Đạt không nín được lời nói. Cả nhìn xem, hữu nhìn xem, mở miệng hỏi, đi lên sau như thế nào giải quyết những cái đó chứng. Dùng thương nói động tĩnh quá lớn, dùng đao nói, tốc độ sẽ rất chậm mơ siêu, xăng đã không có. Bọn họ yêu cầu khác thưởng nó pháp, A Đạt lải nhải, cũng không biết hiện tại trên lầu còn có hay không vệ binh. Tóm lại, trước tiên ở phòng cháy hàng hiên trước tiên bố trí thuốc nổ, Vưu bình tĩnh nói. Hoàng hậu cùng trứng ở bên nhau, chúng ta muốn tiêu diệt trứng, khó tránh khỏi sẽ bị hoàng hậu phát hiện. Một khi nó bắt đầu triệu hoán vệ binh, 8 lâu dị chủng liền sẽ thông qua phòng cháy hàng hiên xông lên. Bom có thể giúp chúng ta chặn lại một trận, A Đạt. Liền sợ gặp được vệ binh, 4 con vệ binh còn có 1 con chưa thấy được, cũng không biết là chết ở bãi đỗ xe, vẫn là đi 8 tầng. Bạch Vi đột nhiên duỗi tay ấn hạ 31. A Đạt sửng sốt, như thế nào, ngươi nhắc nhở ta, Bạch Vi nghiêm túc nói. Trực tiếp đi 32 tầng quá mạo hiểm, chúng ta hẳn là ở 31 tầng hạ thang máy. Sau đó thử một chút, 32 tầng rốt cuộc có hay không vệ binh, vừa dứt lời. 31 tầng tới rồi, thang máy phát ra đinh một thanh âm vang lên. Tiếp theo, môn chậm rãi mở ra, bên ngoài vách tường mặt đất trải rộng vũng bùn chất nhầy. Không có 1 con dị chủng. 5 người đi ra thang máy, rồi sau đó thấy thang máy khép lại môn, tiếp tục chậm rãi thượng hành, đi 32 tầng, bọn họ theo bản năng gần sát thang máy kim loại môn. Nghe thấy thang máy tới, đinh, một tiếng, vài giây sau, trên không truyền đến kim loại va chạm loảng xoảng tiếng vang. Còn có thấp giọng rít gào, như là cái gì quái vật ở tàn nhẫn tạp kim loại cái dương. Hôm nay 3 ca, ngủ lạp tương đương, tấu chương xong, hết chương.